tinh tế chi cộng sinh thú. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch trả thù chủ sạp khoai tây tạm thời gác lại, Tiêu Ca không nhờ người qua đường giúp hay đưa đối phương đi bệnh viện, nhưng còn chưa đợi Tiêu Ca đổi về đồ nam thì Phó Thùy Vân đã tháo trang sức và đổi đồ trước rồi. Sau khi được tài xế đút thuốc trợ tim cho uống một cách vội vàng, Hạ Thời Côi đã tỉnh dậy. Tiêu Ca rất ngạc nhiên nhưng nghĩ lại thì đã hiểu. Công trong tiểu thuyết đam mỹ sao có thể nằm hoài giữa đường không có tác phong như vậy chứ? Dù là pháo hôi công thì vẫn cần giữ phong cách, tuy Hạ Thời Côi trong mắt Tiêu Ca từ trước tới nay không có phong cách. Nói tóm lại công ba tỉnh rồi, tỉnh lại thấy khuôn mặt đầy màu sắc của Phó Thùy Vân thì hơi thở dồn dập sắp ngất lần nữa. Tiêu Ca kịp thời mà nói, nhìn kìa, Quý Châu Ngọc ở đó. Vèo, trong một giây đồng hồ Hạ Thời Côi đã đứng thẳng, dù lảo đảo một chút nhưng lập tức đứng vững chân, vội quét mắt về hướng ngón tay Tiêu Ca chỉ. Tiêu Ca thổn thức, sức mạnh của kịch bản thật sự rất lớn, mà ngẫm lại thì Phó Thùy Vân có thể trực tiếp thay tình cũ mà đi thích mình như vậy, không thể không nói tình yêu đúng là rất đậm sâu. Tiêu Ca không thể không nhìn Phó Thùy Vân một cách sâu sắc. Phó Thùy Vân không đoán được ý cậu, anh thấy thế nhưng người qua hỏi. Tiêu Tiêu, y tỉnh rồi, chúng ta có cần phải theo đến viện kiểm tra luôn không? Không cần, Tiêu Ca lắc đầu, Hạ Thời Côi còn có một tài xế kiêm vệ sĩ bên cạnh, nếu đã đứng thẳng dậy rồi thì bọn họ không cần nhọc lòng thêm. Nhưng Tiêu Ca đột nhiên nghĩ tới kết cục trong chuyện về cái chết của Hạ Thời Côi. Người đang đứng trước mặt mình là một Hạ Thời Côi đang sống sờ sờ, có hô hấp có tim đập, nếu là lúc trước khi biết được cốt truyện thì Tiêu Ca cũng không định nhắc nhở y, dù có là một con chó nhỏ lưu lạc đầu đường ngày mai sắp bị người ta đánh chết thì cũng không nên nhắc nhở. Nhưng mà giờ Tiêu Ca không biết nên nhắc y thế nào, nói là đề phòng Quý Châu Ngọc, với Hạ Thời Côi thì quá vô ích, nói quá nhiều thì quá khả nghi, rối rắm tới rối rắm lui, Tiêu Ca dứt khoát hỏi luôn Phó Thùy Vân. Phó Tổng, có cách nào khiến Hạ Tổng thành bạn chúng ta không? Hà, em muốn làm bạn với y à? Sắc mặt Phó Thùy Vân tối sầm, trở nên hơi căng thẳng. Tiêu Ca vội đi lên vài bước kéo anh lại giải thích. Tôi chỉ nói cho một mình anh thôi, tôi biết trong tương lai bọn Quý Châu Ngọc sẽ đối phó y, nhưng không biết nên nhắc nhở thế nào, cũng không đủ kiên nhẫn trả lời y tôi lấy tin từ đâu. Nghe được không? Chỉ nói cho một mình anh, thì sắc mặt Phó Thùy Vân đã khá hơn, đôi môi đỏ tươi lại nở nụ cười. Đơn giản thôi, Hạ Thời Côi là tay ăn chơi, chúng ta nói y tới hỗ trợ kiến thức cho cuộc thi cặp đôi ăn ý là được. Phó Thùy Vân nói một cách tự tin, Tiêu Ca do dự, vậy nếu y biết chúng ta không phải một đôi thật thì sao? Phó Thùy Vân không cho là đúng, có thể nói với y tụi mình vừa mới chia tay nhưng không muốn thua trận. Y có xích mích với Nhậm Phi Dương nên nhất định sẽ đồng ý. Tiêu Ca hơi sừng sốt, trong cốt truyện cậu đọc thì công 3 và công 4 không liên quan gì nhau. Nhưng chuyện này đã hình thành thế giới riêng của mình, bao gồm giá cả hàng hóa, thương hiệu thức ăn cho mèo, mọi thứ đều có cả, cũng không có chuyện mấy thứ đó đều phải được ghi lại. Không có gì phải ngạc nhiên khi giữa các nhân vật không liên quan đến công thụ chính lại có tương tác với nhau. Xích mích gì? Tiêu Ca thuận miệng hỏi. Phó Thùy Vân chẳng có vẻ gì là muốn nhiều chuyện, nói thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y và Nhậm Phi Dương vốn có hôn ước liên hôn nhưng lúc ấy Nhậm Phi Dương đang ở nước ngoài, nghe nói cả ảnh chụp cậu ta còn chẳng buồn nhìn, kiên trì từ hôn. Trùng hợp sau đó mà Y bỗng nhiên đổ bệnh, ông Hạ thấy Y không còn giá trị nên cũng chẳng nâng đỡ nữa. Cuối cùng chuyện này cứ thế trôi qua, Tiêu Ca, ân oán này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, người lớn từ bỏ, thân thể suy sụp, sự nghiệp sắp thành lại bại, đối tượng có hôn ước thì từ hôn, thêm nữa bị người ngoài đem ra chế giễu bình luận, nếu lúc đầu Nhậm Phi Dương đổi tính một chút thì Hạ Thời Côi đã có thể tạo ra bầu trời của riêng mình rồi. Điều chết người chính là Hạ Thời Côi đã yêu Quý Châu Ngọc, bởi vì lúc ấy Quý Châu Ngọc là người duy nhất an ủi y. Tiêu Ca không khỏi quăng cho Hạ Thời Côi một ánh mắt đồng cảm. Hai người bọn họ khẽ nói nhỏ bị Hạ Thời Côi nhìn, lúc này lại thấy an tâm, ấn ngực dương giọng hỏi. Phó, Tổng, mấy người đang làm gì? Phó Thùy Vân mở ra miệng lưỡi dùng cho đối tác kinh doanh, mỉm cười trả lời. Làm phiền anh rồi, chúng tôi đang làm một chuyện quan trọng. Đúng rồi, tôi có một chuyện riêng muốn làm phiền anh, không biết anh có tiện không? Hạ Thời Côi suy nghĩ một lúc bảo anh cứ nói. Phó Thùy Vân nói ngắn gọn về cuộc thi đấu giữa họ và Nhậm Phi Dương thì Hạ Thời Côi suy nghĩ một lát, rất nhanh sau đã đồng ý, tôi cũng có một chuyện muốn nói nhưng không biết có nên hay không. Hạ Thời Côi nói, Tiêu Ca và Phó Thùy Vân, Hạ Thời Côi, hai người thật sự không giống phụ nữ, đặc biệt là Phó Tổng. Điều này không làm Tiêu Ca ngạc nhiên, giống thì là quỷ rồi, cậu chỉ đồng cam cộng khổ với Phó Thùy Vân thôi, căn bản không có tí hy vọng gì về việc kế hoạch sẽ thành công. Nhưng Phó Thùy Vân lại sừng sốt và sốc vô cùng, che mặt và hỏi Tiêu ca thật không Tiêu Tiêu? Trang điểm cũng vô ích sao? Tiêu ca, xem ra Phó Tổng còn rất tin tưởng về sức mạnh của trang điểm. Cậu không biết rằng những ngày anh nằm viện, những ngày mà muốn theo đuổi cũng chẳng theo đuổi được. Phó Thùy Vân nghĩ đến sở thích làm đẹp của nguyên chủ nên đã xem rất nhiều video liên quan đến trang điểm rồi bị một số hướng dẫn trang điểm làm cho sốc. Tóm lại Phó Thùy Vân đã bị đả kích thoạt trông rơi vào trạng thái thất vọng. Vẻ mặt Hạ Thời Côi phức tạp trông như không hiểu sao thân là tổng tài lại thất vọng khi bản thân mặc đồ nữ không giống nữ. Tiêu ca lập tức giải vây cho Phó Thùy Vân. Là vì anh Phó không trả thù được tên gian thương nên mới không vui. Ồ, Hạ Thời Côi hứng thú. Sao lại thế này? Thế nên, 10 phút lúc sau, được Hạ Thời Côi ra tay hào hiệp trang điểm giúp hai người Tiêu Phó một lần nữa, cả hai như chưa từng có việc gì xảy ra mà đến chợ lần. Quần áo trên người bọn họ đã thay đổi. Phó Thùy Vân đeo một cái kính mát cực bự trên mặt, xịt nước hoa hương trái cây trên người, dáng người đặc thù của phái nam đã được cái khăn lông chồn nhìn giả chân che từ vai đến đầu gối, trông có vẻ thướt tha. Dù quần áo khoác trên người có vẻ nữ tính và phong cách nhưng không thể nghi ngờ là kiểu sexy táo bạo mà chủ sạp khoai tây vẫn không thèm liếc một cái. Khoai tây bán thế nào? Theo lời dặn của Hạ Thời Côi, Tiêu ca đứng đằng sau Phó Thùy Vân để không lộ mặt, bóp giọng thay Phó Thùy Vân nói chuyện. 4 đồng, có thể giảm chút không? 2 đồng, chủ sạp khoai tây nói nhanh. Phó Thùy Vân nghe mà sốc, Tiêu ca cũng sốc theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Thùy Vân không nói lời nào, dùng bao tay thêu hoa mỏng cầm lấy khoai tây, sau đó bất thình lình tháo kính mát trên mặt xuống, thấp giọng quát khẽ. Gian thương, thấy rồi nha, ông bị lừa. Ngay sau đó anh liền bỏ đi, để lại chủ sạp khoai tây với vẻ mặt điệu móe của ông. Toàn bộ khu chợ đều bị bọn họ làm cho sốc theo. Giờ khắc này Tiêu ca mới bỗng nhiên ý thức được điều không ổn, sau này chỉ sợ là bọn họ sẽ không còn đến đây mua đồ ăn được nữa, đại khái không tới một ngày uy danh bọn họ sẽ truyền khắp các quầy hàng. Nhưng mấy siêu thị gần đây thức ăn đắt hơn chỗ này nhiều. Tiêu ca cho mày, thở dài trong lòng. Đi chưa được mấy bước Phó Thùy Vân mới nhận thấy được ánh mắt lạ thường từ xung quanh mình, anh đã từ nhận ra vấn đề. Hai người nhìn nhau, Phó Thùy Vân nhất thời có hơi xấu hổ, vì đây là ý anh đưa ra. Đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm hậu quả sau đó rồi. Dù Tiêu ca có hiểu lầm anh cố tình bẫy hay không, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi lâu anh chỉ có thể hỏi một cách ngập ngừng. Tiêu Tiêu, không thì em đến ở nhà tôi một thời gian, cách Trương.